Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, niềm vui ngoài ý muốn. Converter dung kiều cầu phiếu bên trong thân thể truyền ra ngoài nguyên lực. Có thể dò xét ra phải chăng là thiên linh tinh, còn như hấp thu, liền cần thiên cảnh thực lực, bất quá dịch tiểu phi ở rồng lưu manh dưới sự giúp đỡ. Không thể nghi ngờ chính là một cái ngoài ý muốn. Đoạn Chí Khoan, ngày này linh tinh là từ nơi nào lấy được? Khó trách đối phương sẽ như vậy dè đặt. Ngày này linh tinh đối với người bình thường mà nói, chính là bình thường hòn đá. Nhưng là đối với người tập võ, cũng không giống nhau, lại là thiên cảnh thực lực người. Tương đương thứ cần, ở thành phố Trung Hải một nơi tài nguyên khoáng sản. Ta cũng là lần này thỉnh thoảng đi xem tình huống bên kia. Không nghĩ tới, sẽ phát hiện cái này. Đoạn Chí Khoan mình đều rất kinh dị. Mình dưới cờ, có một nơi rất tốt tài nguyên khoáng sản khai thác. Có tương đối kinh tế giá trị. Có thể thiên linh tinh không thể nghi ngờ là lần đầu tiên phát hiện. Đây coi như là trùng hợp ở giữa trùng hợp. Càng nhiều hơn chính là một loại cơ duyên và vận khí. Chuyện như vậy tình, rất lớn trình độ, còn biết trêu chọc hoặc sát thân. Nếu để cho thiên cảnh tồn tại biết, đến lúc đó một nhất định sẽ đưa tới giành mua cùng chém giết. Chuyện này, còn có ai biết được? Vốn là chỉ có ta một người, bây giờ là thêm dịch đại sư ngươi. Được, mang ta qua bên kia xem một chút. Dịch tiểu phi nội tâm cũng tỏ ra rất hưng phấn. Dẫu sao Đoạn Chí Khoan còn không biết dịch tiểu phi có thể hấp thu thiên linh tinh. Ngày này linh tinh đối với dịch tiểu phi đem sẽ đưa đến rất lớn tác dụng. Đối với rồng lưu manh chỗ tốt to lớn, mà mình đến lúc đó có lẽ có thể mượn thiên linh tinh đột phá đến tiên thiên cảnh. Ở thành phố Trung Hải âm thầm trêu chọc không ít phiền toái. Bất quá bây giờ mình cơ hội tới. Còn như Đoạn Chí Khoan, sẽ thời gian đầu tiên tự mình nói, là bởi vì là hắn cũng không có thực lực. Có những ngày đó linh tinh, nếu là mấy viên, hắn liền giấu đi, nhưng là cái này tài nguyên khoáng sản ở giữa số lượng. Chắc là rất lớn, cái này cũng không giống nhau. Đưa tới hoặc sát thân, thì thật xong đời, hết thảy các thứ này giao cho dịch tiểu phi xử lý. Đoạn Chí Khoan mới có thể thở phào một cái. Dẫu sao trời sập, có cao cái chĩa vào. Hôm nay kêu dịch tiểu phi, dịch đại sư, trên thực tế hẳn gọi một tiếng lão đại. Sau đó dịch tiểu phi sẽ lên đường, đi trước Đoạn Chí Khoan có chỗ kia tài nguyên khoáng sản, đi tìm hiểu tình huống. Cái này tới tới lui lui dày vò, thẳng đến buổi tối mới trở về. Bất quá lúc trở lại, dịch tiểu phi xách một cái túi, ở bên trong túi, có sắc thái sặc sỡ đá, số lượng còn không thiếu, chính là thiên linh tinh. Không nghĩ tới, lần này sẽ có lớn như vậy thu hoạch, vậy tài nguyên khoáng sản trong, còn có nhiều hơn thiên linh tinh. Đây thật là một khối bảo địa. Dịch tiểu phi trên mặt tràn đầy nụ cười. Cái này đủ đưa tới thiên cảnh điên cuồng chém giết. Số lượng rất lớn, mà hôm nay đều là tư nguyên của mình. Thậm chí đến lúc đó có thể dùng thiên linh tinh đổi một ít thứ. Thoải mái, thật thoải mái. Sau này cũng không cần bó tay bó chân. Vốn còn muốn ngươi đi. Bẫy gạt cái đó nước Nhật tiểu nương tử trên tay thiên linh tinh. Bây giờ hoàn toàn không cần. Rồng lưu manh cần thiên linh tinh tới khôi phục, cho dù khôi phục trình độ rất chậm, có thể tóm lại là đang khôi phục. Giống nhau, đi qua truyền đạo dịch tiểu phi thân thể, cũng biết trong biến đổi ngầm, không ngừng tăng cường, hai người đều có chỗ tốt, chỉ là bây giờ cái này một bộ phận thiên linh tinh. Dịch tiểu phi liền có thể dùng thời gian rất lâu, tiểu phi, tận lực lái nhiều thải. Bất quá cái đó lão già kia, ngược lại là cơ trí. Ta xem là coi trọng tiềm lực của ngươi, thật lòng muốn ở bên người ngươi thật tốt làm việc. Rồng Lưu Manh lần nữa mở miệng nói, cái này nói người, không thể nghi ngờ chính là Đoạn Chí Khoan. Chuyện này thật ra thì hắn có thể giấu giếm, có thể hắn đơn độc cùng Dịch Tiểu Phi nói, chính là đem toàn bộ tiền đặt cuộc đặt ở Dịch Tiểu Phi trên người. Chờ đợi Dịch Tiểu Phi một bước lên trời, nếu là trở thành thiên cảnh, liền đủ có một phe cự kình năng lực, đến lúc đó thiên cảnh thực lực, giúp Đoạn Chí Khoan thành là tiên thiên cảnh, mặc dù cũng sẽ có phiền toái, có thể chủ yếu thiên cảnh, chăm chỉ dưới, vẫn là chuyện nhỏ, bất quá sẽ mệt nhọc một chút thôi. Lần này làm thành tựu, Dịch Tiểu Phi nhớ, lấy được lớn như vậy trợ giúp, chờ mình trở thành thiên cảnh, trợ giúp Đoạn Chí Khoan lên cấp là tiên thiên cảnh, đây đều là chuyện nhỏ. Đem trong túi hòn đá thả vào trong hộp tủ, tùy thời có thể vận dụng hấp thu. Chuyện này đến bây giờ cũng chỉ có Dịch Tiểu Phi cùng Đoạn Chí Khoan biết được. Đoạn Chí Khoan đối với mình dưới cờ tài nguyên khoáng sản là tương đối hiểu quen thuộc, Dịch Tiểu Phi sẽ để cho hắn trông nom tốt hết thảy. Rất nhiều xuống giúp đối phương thành là tiên thiên cảnh cam kết. Cái này không thể nghi ngờ để cho Đoạn Chí Khoan sẽ rất chăm chỉ địa làm việc tình, đi phòng vệ sinh, vọt vào tắm một cái, tâm tình thật tốt dưới, nằm ở trên giường, rất nhanh liền đã ngủ. Ngày thứ hai buổi sáng thức dậy, Dịch Tiểu Phi vẫn là cùng bà chủ Dạ Mộng Yên cùng đi quán ăn tình duyên. Buổi sáng cùng đi ra phải, ở bên ngoài mua bữa ăn sáng lúc này đều đã lăn lộn. Ở đó chút bán điểm tâm người trong mắt, Dịch Tiểu Phi cùng Dạ Mộng Yên, giống như là một đôi, bán một bữa ăn sáng, cũng biết lẫn nhau đùa giỡn một phen, quan hệ tương đối thân thiết. Quán ăn tình duyên, Dạ Mộng Yên trong phòng làm việc, Dạ Mộng Yên vậy thon thả mê người người hình, phơi bày hoàn mỹ hình S đường cong, bởi vì là bây giờ khí trời nóng bức nguyên nhân. Đương nhiên là mặc hơn nữa bại lộ, đem trên thân thể một mảng lớn da thịt lộ ra, nhất là trước ngực, vậy rãnh, rất sâu, đơn giản là để cho người có tìm tòi kết quả ý tưởng. Tiểu Phi, buổi tối thời gian, cùng ta đi ra ngoài, cùng ngươi trước thời hạn nói xong, đừng còn chưa tan sở, buổi chiều liền không thấy người. Dịch Tiểu Phi ở buổi trưa sau này. Có thời gian, người đi ngay bên ngoài. Dạ Mộng Yên không biết Dịch Tiểu Phi làm gì. Tổng là buổi tối mới trở về, cho nên vẫn là trước thời hạn đánh tiếng, tránh cho đến lúc đó lại không thấy được Dịch Tiểu Phi người. Đi nơi nào? Dịch Tiểu Phi tò mò hỏi. Không đi nơi nào, đi gặp người. Gặp người, sẽ không lại là nhà gia cát người chứ? Dịch Tiểu Phi suy đoán địa mở miệng nói. Bị ngươi đoán được, tại sao phải đi gặp mặt? Cùng nhà gia cát đều đã phủi sạch quan hệ. Ta cảm thấy không đi, tương đối khá, ta cũng giống vậy nghĩ. Có thể đó là gì điện thoại, để cho ta đi chạm mặt. Biết là ai sao? Không biết, cho nên mới để cho ngươi đi theo. Dẫu sao nhà gia cát người, bây giờ đều biết được. Ngươi chính là người đàn ông của ta. Ta không muốn tiếp xúc. Huống chi, có ngươi ở đây, ta yên tâm, Dịch Tiểu Phi sẽ che chở mình. Một điểm này ở nơi này nhỏ trên người nam nhân, có nồng nặc cảm giác an toàn. Không thành vấn đề, ta cùng ngươi đi, bỏ mặc như thế nào, là nhà gia cát người. Dịch Tiểu Phi luôn cảm thấy không ổn, bất kể là ai, đều phải ở Dạ Mộng Yên bên người phụng bồi. Ban đầu một lời một hành động. Dịch Tiểu Phi cũng không phải là miệng nói không mà thôi. Nói được là làm được. Đây là Dịch Tiểu Phi tính cách. Đến lúc đó cho một mình ngươi giải thưởng lớn lễ. Dạ Mộng Yên quyến rũ cười một tiếng, hướng về phía Dịch Tiểu Phi làm một cái hôn môi động tác. Đây không thể nghi ngờ là biểu hiện tương đối hôn thân mật. Vậy một bộ khí chất lẳng lơ, nếu là ý chí không kiên định người đàn ông, sợ rằng đều phải ở phòng làm việc đem Dạ Mộng Yên tại chỗ tránh pháp.